Tình nhân của Tổng Tài, chương 191, không bắt máy, khóc chuyện audio.com, em Leo đang đứng trong hẻm nhỏ, hai mắt đỏ ngầu tức giận chửi Hoắc Tư Danh cùng Hứa Doãn Hạ không ít. Đúng lúc đó thì quản gia Okit từ bên ngoài vội vàng chạy vào hẻm nhỏ theo định vị. Công chúa, quản gia Okit gương mặt hoảng loạn vừa thấy em Leo khẽ gọi một tiếng to. Em Leo mặt mày tối mịt. Không nhìn tới quản gia Okit đang lo lắng, đi qua ngang ông giọng khó ở nói. Già rồi hay sao mà lề mề đến vậy? Ông biết tôi ở ngoài này bao lâu rồi không? Quản gia Okit mím môi cái gì cũng không nói. Nhưng nếu để ý thì thấy hai mắt ông ửng đỏ từ lúc tìm thấy em Leo nhíu mày. Nhìn chằm chằm quản gia Okit, thấy ông không nói chuyện khẽ quát. Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đi ra ngoài? Hay ông đang muốn sống trong đó luôn? Dứt câu vừa hung hăng đi trước, quản gia Okit từ từ theo sau phía ngoài. Trong lòng tuy có hơi bi thương mà đau lòng nhưng là ông cũng rất vui vì đã tìm thấy em Leo. Lúc nghe tin em Leo bị ném ra ngoài, ông vô cùng lo lắng mà vội vàng đi tìm em Leo ở khắp nơi. Nhưng tìm mãi không thấy, ông phải đi từng hẻm một để tìm kiếm lúc này tìm được. Tim ông cảm thấy như đã đặt xuống một viên gạch vậy, nhẹ nhàng thở ra nhìn em Leo không nói nên lời. Trong xe, em Leo ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lúc này cảm xúc trong người cô đang dao động dữ dội. Cứ nghĩ đến hai người một nam một nữ ở trong đó ôm ôm ấp ấp. Thì cô lại khó chịu dữ dội thêm, em Leo nắm chặt tay lại, chặt đến mức móng tay cô đâm sâu vào trong thịt lòng bàn tay. Như là không thấy đau, em Leo hỏi, chuyện đó xử lý sao rồi? Vẫn đang tiến hành thưa công chúa, quan gia Okit cung kính trả lời. Vừa nghe đến, đang tiến hành, thì mày cô nhíu chặt lại khẽ quát lên. Các người làm việc kiểu gì vậy? Tại sao lại chậm trễ như vậy chứ? Tôi đã phải chịu không ít cực khổ rồi các người còn chưa biết sao? Dừng một chút, em Leo dùng ánh mắt hung ác, khinh bỉ nói. Toàn một lũ vô dụng một lũ thối nát, đã đến đây hai ngày mà còn đang tiến hành đúng là một lũ vô dụng mà. Bốn vệ sĩ và quản gia Okit khẽ cúi đầu xuống không nói gì. Bọn họ không có tư cách để giải thích, nên phải chịu thôi, em Leo nghĩ nghĩ lại nói. Các người tiến hành là chuyện của các người. Dừng một chút, môi khẽ câu lên cười thâm hiểm nói. Tôi làm chuyện gì thì cũng kệ tôi. Không được đâu công chúa. Cô quên nhiệm vụ của nữ hoàng đã giao cho cô sao? Quản gia Okit khẽ nhíu chặt mày nói. Em Leo nhìn chằm quản gia Okit, quát to, ông câm miệng chuyện nữ hoàng giản. Tôi không quên, nên tôi mới nói các ông mau làm lẹ. Còn chuyện của tôi thì kệ tôi. Quản gia Okit mày càng thêm nhíu chặt nói. Công chúa, cô không được hổ nháo. Tình hình này mà còn. Em Leo hai mắt đỏ ngầu tức giận. Trừng mắt nhìn quản gia Okit, môi khẽ câu lên nói, ông đừng quên thân phận của mình. Quản gia Okit, dứt câu, cũng là lúc xe dừng trước khách sạn em Leo ung dung đi vào còn bốn người vệ sĩ cùng với quản gia Okit ở lại trong xe một lúc lâu mới ra. Bốn người vệ sĩ nhìn ra ánh mắt buồn bã lẫn chút bi thương của quản gia Okit khẽ nói. Ngài đừng để trong lòng, công chúa chỉ đang giận thôi. Dù bọn họ không biết vì lý do gì mà quan hệ của quản gia Okit và công chúa lại thành ra như vậy nhưng bọn họ tin. Nếu quản gia Okit nhịn và cố gắng thêm chút nữa nhất định khiến công chúa sẽ nghe lời ông như trước kia. Nhìn bốn người vệ sĩ trước mặt, quản gia Okit khẽ cười gật đầu cái nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của em Leo. Lòng ngực ông lại thắt chặt lại thêm. Doãn Hạ, 4 giờ chiều. Sau khi xử lý xong một đống giấy tờ, Hứa Doãn Hạ cả người mỏi như tựa vào sofa, ngáp lên ngáp xuống một lúc lâu, hai mắt cô nặng trĩu nhắm nghiền thiếp đi lúc nào không hay. Hoắc Tư Danh sau khi họp xong, thì lúc này đã hơn 5 giờ, nhìn đồng hồ một lúc, Hoắc Tư Danh lại gọi điện cho Hứa Doãn Hạ, nhưng điện mãi Hứa Doãn Hạ vẫn không nghe máy, mày Hoắc Tư Danh nhíu chặt. Cảm xúc bất an ùng ùng nổi lên anh không bận tâm gì nữa. Lái xe nhanh đến Doãn Hạ, vừa đến nơi lại chạy nhanh lên tầng phòng làm việc của Hứa Doãn Hạ. Mặt mày không che giấu được sự lo lắng của chính mình, anh kiểm tra định vị của cô. Thì rõ ràng là đang ở trong Doãn Hạ, nhưng tại sao anh có gọi điện ra, sao cô cũng không bắt máy, hay đã xảy ra chuyện gì rồi? Mấy tình yêu đoán xem nào, quản gia Okit là gì của em Leo? Công chúa Ellipsi Nissan nước Sila, mà tại sao ông lại luôn quan tâm lo lắng cho em Leo như vậy? Rốt cuộc Hứa Doãn Hạ đã đi đâu mà khiến Hoắc Tư Danh lại lo lắng như vậy? Cầu phiếu luôn nha mấy tình yêu. Cách chương.